Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 275, thần thám. Góc truyện audio.com. Chấm, nhị ca, nghe được tiếng hô hoán này, đoàn người kinh ngạc nghiêng đầu. Sau đó liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen áo da phối màu xanh lam quần jean. Trên cổ vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Tuổi chừng 40 mấy hứa nho nhã nam tử hướng bọn họ đi tới. Lục thúc, đái đễ tam tỷ muội trăm miệng một lời hô. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Mà phiếu thúc nhưng vừa vặn ngược lại. Nhìn người tới sau, trong nháy mắt kéo xuống mặt. Thu hồi nụ cười, hư lạnh một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm quan tâm đối phương. Ghét bỏ thái độ không hề che giấu chút nào. Nhị ca, bị gọi là lục thúc nam nhân thấy thế bước chân dừng lại. Anh Tuấn mà không mất đi chính khí trên mặt hiện lên một vệt cay đắng. Theo nam nhân đến, hiện trường bầu không khí có chút trầm ngưng. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng sáng suốt không có tùy ý mở miệng nói chuyện. Một lát sau, phiếu thẩm thấy nam nhân bị lượng tại chỗ hết sức khó xử. Liền đứng lên đánh tới giảng hòa. Hướng về phía nam nhân cười nói. Tế thúc, đã lâu không gặp. Nam nhân khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Nhị tẩu, đã lâu không gặp. Nhìn thấy các ngươi thân thể như cũ cứng như thế lãng ta liền yên tâm. Phiếu thẩm mới vừa muốn nói chuyện. Phiếu thúc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn chen miệng nói. Nhờ ngươi phúc, ta còn chết không được. Nam nhân cười khổ một tiếng. Đều lâu như vậy rồi. Nhị ca còn không nguôi giận à, phiếu thúc nghiêm mặt. Làm không nghe thấy. Nam nhân thở dài. Phiếu thẩm đi tới lôi kéo hắn. Bất đắc dĩ nói. Tế thúc, ngươi cũng không phải không biết ngươi nhị ca làm người. Ta cũng khuyên quá hắn rất nhiều lần. Hắn một câu đều không nghe lọt. Ai, đều do ta trước đây quá không đúng mực. Chuyện cười lái qua đầu. Không phải vậy nhị ca cũng sẽ không thù dai đến hiện tại. Nam nhân than thở, ngữ khí tràn đầy hối hận. Bất quá đối với phiếu thúc thái độ hắn sớm có dự liệu. Rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Quay đầu nhìn về phía đái đễ tam tỉ muội. Một lần nữa lộ ra nụ cười. Mấy năm không thấy, không nhớ các ngươi này mấy tên tiểu tử đều lớn như vậy. Chúng ta đã đầy đủ 7 năm không thấy. Lục thúc, lại để đối với nam nhân mỉm cười nói. So với phiếu thúc, tam tỷ muội đối với nam nhân thái độ cũng có vẻ vô cùng thân thiết. Đúng đấy, đái đễ cùng lại để các ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Chiêu đễ cũng càng đáng yêu. Nam nhân sờ sờ chiêu đễ đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, sau đó đem tầm mắt tìm đến phía tĩnh tọa không nói Hoắc Văn Tuấn. Đối với cái này rõ ràng cùng chính mình nhị ca vô cùng thân cận. Hơn nữa khí chất thoát tục thiếu niên hắn rất là hiếu kỳ. Phiếu thẩm nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, vui cười hớn hở địa giới thiệu. Tế thúc, đây là cháu ta Hoắc Văn Tuấn. A Tuấn, đây là người phiếu thúc lục đệ Chu Thì Kính. Lập tức lại giải thích một hồi. Chu Thì Kính là phiếu thúc cùng mẹ dị phụ huynh đệ. Theo họ mẹ Chu, vì lẽ đó hai huynh đệ không cùng họ tên. Phiếu thúc ở nhà mấy cái huynh đệ bên trong xếp hạng thứ hai. Chu Thì Kính lão lục, cũng là ít nhất cái kia. Hai huynh đệ nguyên bản quan hệ rất tốt. Nhưng Chu Thì Kính khi còn trẻ vô cùng nghịch ngợm. Thích nói giỡn, hơn nữa không bao nhiêu đúng mực, luôn chỉnh sâu độc chọc ghẹo phiếu thúc, có lúc thủ đoạn khó tránh khỏi quá đáng, làm cho phiếu thúc thường xuyên tự táng dương, rất không có mặt mũi. Đối với thật mặt mũi phiếu thúc tới nói, tự nhiên tâm có mụn nhọt, lâu dần, hai bên khúc mắc dần dần sâu sắc thêm, quan hệ cũng chậm chậm giảm xuống đến băng điểm. Nháo đến cuối cùng thậm chí rất có điểm cả đời không qua lại với nhau ý vị. Đương nhiên, hiện tại Chu Thì Kính dĩ nhiên hối hận rồi. Nhưng phiếu thúc hiển nhiên không muốn tha thứ cái này để. Cứ việc phiếu thẩm nói không tỉ mỉ, Nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng có thể nghe được. Việc này hoàn toàn là Chu Thì Kính chính mình tìm đường chết. Hiện nay hối hận rồi muốn bù đắp cùng phiếu thúc quan hệ. Nhưng băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Muốn trừ khử hai bên mụn nhọt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Có điều này dù sao đều là trưởng bối xử. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Duy trì lễ phép khách khí với Chu Thì Kính địa hàn huyên vài câu. A Tuấn, Chu Thì Kính đúng là như quen thuộc. Nhiệt tình vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn lưng. Sau đó mới đỡ bờ vai của hắn nói. Ta nghe nói qua ngươi. Gần nhất Phượng Hoàng Nhật Báo nhưng là danh tiếng vang xa. Khá lắm, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hoắc Văn Tuấn đang muốn khiêm tốn hai câu. Đã thấy Chu Thì Kính thừa dịp người chung quanh không chú ý, tiến lên trước nhỏ giọng nói. Tịnh Tử Tuấn, ta nghe qua danh hiệu của ngươi. Không chỉ là ở trên đường, ngươi ở chúng ta cảnh đội cũng là treo hào. Trong nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi ngưng lại. Con ngươi co rút lại. Trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Chu Thì Kính cầm lấy bả vai hắn tay nắm thật chặt. Trên mặt nụ cười chân thành một chút. Ha ha, chớ sốt sắng. Tiểu tử không sai. Có tiền đồ, ta thưởng thức ngươi. Lục thúc quá khen. Hoắc Văn Tuấn không chút biến sắc địa cười cợt. Thần thái khôi phục chấn định. Chu Thì Kính thấy hắn nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Trong mắt vẻ tán thưởng càng rõ ràng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nở nụ cười. Ở trong mắt người ngoài. Hai người giao lưu vô cùng hòa hợp. Hoắc Văn Tuấn trên mặt duy trì nụ cười. Ánh mắt không được dấu vết đánh giá một hồi Chu Thì Kính. Trong lòng đúng là không có quá nhiều cảnh giác cảm. Không chỉ là bởi vì Chu Thì Kính là phiếu thúc đệ đệ. Then chốt là hắn từ trên người đối phương cũng không có cảm nhận được quá nhiều ác ý. Cho tới Chu Thì Kính sẽ biết hắn thân phận của Tịnh Tử Tuấn. Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá bất ngờ. Mới vừa phiếu thẩm giới thiệu thời điểm từng nhắc qua. Chu Thì Kính là Đông Cửu Long Tổng khu tổ trọng án cao cấp đôn đốc. Hơn nữa là một cái thanh danh ở bên ngoài thần thám. Phá án vô số, công huân cao ngất, dựa theo bình thường phát triển. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đề bạt làm tổng đốc sát. Biết mình cũng không kỳ quái. Một bên khác, Chu Thì Kính nhìn trước mắt kiên cường hiên ngang thiếu niên. Trong mắt thưởng thức không hề che giấu chút nào. Hắn không có nói láo. Đối với Hoắc Văn Tuấn hắn thực hiểu rõ không ít. Trước tiên không nói. Người không ở giang hồ. Giang hồ nhưng có hắn truyền thuyết. Riêng là đối phương trợ giúp bọn họ cảnh sát phá hoại trọng yếu vụ án liền không phải một cái hai cái. Edinburgh khủng bố tập kích án. Thánh Dục Cường bắt cóc án. Minh Tâm bệnh viện súng đạn án chờ chút. Hoắc Văn Tuấn không ở chính giữa phát huy không thể coi thường chính là vô cùng trọng yếu tác dụng. Tuy rằng tại đây chút vụ án bên trong Hoắc Văn Tuấn tồn tại cảnh sát đều làm ẩn giấu. Cũng không vì là ngoại giới biết. Nhưng Chu Thì Kính thành tựu cảnh đội trọng điểm bồi dưỡng trung tầng. Vẫn là biết một ít. Hay là Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không rõ ràng. Hắn ở cảnh sát trong hồ sơ đã có không thấp địa vị. Chớ nói chi là Hoắc Văn Tuấn ở về buôn bán thành tựu càng là phi phàm. Vượt xa thân phận của hắn cùng với tuổi tác. Như vậy ưu tú thiếu niên. Lại là phiếu thẩm cháu trai. Chu Thì Kính là phát ra từ chân tâm thưởng thức. Đối với Chu Thì Kính thân thiện thái độ. Hoắc Văn Tuấn cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng đề phòng không khỏi để xuống. Lại nói hắn tự hỏi vốn là cây ngay không sợ chết đứng. Cũng không quá nhiều sợ hãi. Vì lẽ đó hai người tán gẫu đúng là rất vui vẻ. Mà ở tại bọn hắn không nhìn thấy góc độ. Phiếu thúc lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt cũng chậm chậm nhu hòa đi. Sau đó Chu Thì Kính lại cùng phiếu thầm cùng đái đễ tam tìm muội tự một chút cửu. Tiếp theo liền rời khỏi trở lại chính mình chỗ ngồi. Rất nhanh, hôn lễ kết thúc, cơm nước no nê sau. Từ chối chủ nhà nhiệt tình lần nữa giữ lại. Hoắc Văn Tuấn cùng Phiếu Thúc một nhà chuẩn bị đi trở về. Mà Chu Thì Kính tựa hồ đã nên rời đi trước, cũng không có lại tập hợp tới. Phiếu Thúc hừ lạnh một tiếng, biểu hiện không để ý chút nào, chỉ là trong ánh mắt nhưng không kìm lòng được địa mơ hồ lấp lóe một tia thất lạc. Sau đó Phiếu Thúc một nhà ngồi xe rời đi. Hoắc Văn Tuấn cáo biệt ba cái lưu luyến không muốn biểu tỉ muội. Lên xe rời đi, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.